Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 171, các ngươi không chịu đựng nổi a. Bất quá Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, không để ý đến bất luận cái gì người, kéo ra cái ghế ngồi xuống, hai cái chân trực tiếp khoác lên trên bàn hội nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng họp tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Khuynh Thiên này hát là thế nào một chỗ? Hắn làm sao còn ngồi xuống? Diệp Khuynh Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Một điểm lễ phép đều không có. Hệ chủ nhiệm Thương Dự âm thanh lạnh lùng nói. Học sinh này chuyện gì xảy ra a? Trách không được muốn bị khai trừ. Nguyên lai một điểm lễ phép đều không có. Hắn lãnh đạo của hắn lão sư nghị luận ầm ĩ, từng đảo ánh mắt trào phúng rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Diệp Khuynh Thiên, ngươi mau dậy đi. Ở đây đều là trường học lãnh đạo, ngươi dạng này ngồi còn thể thống gì? Thương Dự cả giận nói, trên mặt hắn không nhịn được. Dù sao Diệp Khuynh Thiên là hắn học viện học sinh, ở đây lãnh đạo đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Lạch cạch. Diệp Khuynh Thiên đốt một điếu thuốc cuốn, từ từ hút, khói mù lượn lờ, mùi khói tràn ngập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người tại đây dồn dập nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ngày trước nhiều như vậy lãnh đạo mặt chẳng những ngồi xuống, còn hút thuốc, tuyệt đối ngoại tộc. Hắn là tại hướng quy tắc khởi xướng khiêu chiến, tức đến nổ phổi. Thương Dự đám người trên mặt tức giận vô cùng, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ngươi chuyện gì xảy ra? Phó hiệu trưởng Vương Phân quát lớn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua làm càn như vậy học sinh. Bỗng nhiên, có người tầng tầng vỗ xuống bàn, âm thanh lớn hù đến đám người, đều an tĩnh một chút. Một vị lão giả chậm rãi đứng dậy, hắn một mặt uy nghiêm, âm trầm như nước. Diệp Khuynh Thiên đồng học tự giới thiệu dưới, ta là Kim Thành Đại học hiệu trưởng Tạ Cầu Nghiên. Lão giả chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khuynh Thiên hít một hơi xì gà, cười nói, rất xin lỗi, ta đã không phải là học sinh, ngươi không cần giới thiệu cho ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thương Dự, Vương Phân mấy người không phản bác được. Đúng nga, Diệp Khuynh Thiên đã bị khai trừ. Có thể ngươi muốn vì ngươi làm hết thảy gánh chịu hậu quả. Chuyện này tuyệt không chỉ là khai trừ đơn giản như vậy. Vương Phân đứng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt cả giận nói. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Phốp, Diệp Khuynh Thiên nhẹ phun một ngụm. Khói mù dâng lên tại Vương Phân trên mặt. Khụ khụ, Diệp Khuynh Thiên, ngươi liền nhất lễ phép căn bản đều không có. Ngươi chẳng lẽ liền tiểu học đều không trải qua sao? Vương Phân liền bị sặc đến, phẫn nộ quát, thật có lỗi, ta còn thực sự không có trải qua tiểu học. Diệp Khuynh Thiên trả lời nhường Vương Phân đám người muốn ói máu. Diệp Khuynh Thiên tiên sinh, chuyện này ngoại trừ khai trừ ngươi bên ngoài, ngươi vẫn phải gánh chịu mặt khác hiệu quả. Dù sao đây đối với chúng ta trường học ảnh hưởng thật không tốt. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng Tạ Cầu Nghiên mới nói được một nửa, môn liền bị mở ra, đồng thời một thanh âm truyền đến, nhưng ta sợ Diệp thiếu gia gánh chịu hậu quả về sau. Các ngươi không chịu đựng nổi a? Hả, tốt thanh âm quen thuộc, giống như là, chấm ngoặc kép, Tạ Cầu Nghiên đám người toàn bộ nhìn sang, thình lình thấy một lão già. Kim Thành tứ đại thế gia chủ nhà họ Phiền Phiền Nguyệt Sinh. Phía sau hắn còn đi theo một đám người. Có tứ đại thế gia Bạch Văn Thành, Hà Thị ăn uống xí nghiệp chủ tịch Hà Khải Văn. Duy nhất điểm giống nhau bọn họ đều là trường học chủ tịch. Làm trường học cung cấp rất nhiều tài chính. Mấy người địa vị rất cao. Nhất là trường học rất nhiều hạng mục cùng với hàng loạt vào nghề đều là này chút tập đoàn cùng gia tộc trong bóng tối ủng hộ. Nói một cách khác, những người này liền là Vương Phân đám người nửa cái áo cơm phụ mẫu. Ai nha, là Phiền trường học chủ tịch. Bạch giáo đồng ngài cũng tới. Ngoặc kép, nhìn thấy này chút trường học chủ tịch, Tả Cầu Nghiên, Vương Phân mấy người lập tức thân mật nghênh đón đi lên. Nhưng Phiền Nguyệt Sinh mấy người căn bản chưa để ý tới. Bọn hắn trực tiếp đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp thiếu gia ngài không có sao chứ? Người nhà họ Phiền hiện tại cũng biết thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Tự nhiên là Phiền kính ngữ nói cho. Diệp thiếu gia, này chút trường học chủ tịch là vì Diệp Khuynh Thiên tới. Vương Phân, Thương Dự mấy người đều là sững sờ. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, bằng bọn hắn cũng muốn nhường ta có việc. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Phiền Nguyệt Sinh xoay chuyển ánh mắt, thấy trên mặt bàn liên quan tới khai trừ Diệp Khuynh Thiên hiệp nghị. Sắc mặt kịch biến, ai dám khai trừ Diệp thiếu gia? Cái kia làm quyết định. Phiền Nguyệt Sinh quát, ếch ếch, chấm ngoặc kép, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai dám tới tiếp lời. Bao quát Tả Cầu Nghiên mấy người. Phiền Nguyệt Sinh trên mặt lộ ra ý cười. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói, Diệp thiếu gia ngài không cần để ý tới bọn hắn. Ai dám khai trừ ngươi chính là sống mái với ta. Ngài tiếp tục đến trường được không? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không cần, vừa vặn ta muốn chuẩn bị rời đi. A, Diệp thiếu gia đừng a. Phiền Nguyệt Sinh cuống cuồng nói. Hả, ngươi có ý kiến? Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Không. Không có, chấm ngoặc kép, Phiền Nguyệt Sinh đối đầu Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nháy mắt. Dọa đến liên tục phát run, Phiền Nguyệt Sinh nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Phan gia dừng lại cùng Kim Thành Đại học hết thảy hợp tác. Ta Bạch gia cũng dừng lại cùng Kim Thành Đại học hết thảy hợp tác. Ta Hà Thị ăn uống công ty cũng dừng lại cùng Kim Thành Đại học hết thảy hợp tác. Ngoặc kép, theo từng cái trường học chủ tịch nhóm tuyên bố quyết định. Tựa như từng nhát trọng chùy gõ vào Tả Cầu Nghiên chờ trái tim của người ta bên trên. Khiến cho bọn hắn thần tâm tan rã, cả người gần như nghẹt thở. Trường học chủ tịch, Kim Thành Đại học hết thảy trường học chủ tịch đều dừng lại cùng trường học hợp tác. Đây là trước nay chưa có đả kích, ảnh hưởng phương diện rất nhiều. Đột nhiên rút vốn cùng với dừng lại hợp tác đơn giản hủy diệt. Phù phù, chấm ngoặc kép, Tả Cầu Nghiên mắt tối sầm lại cắm đầu xuống đất ngã. Vương Phân, Thương Dự mấy người sợ choáng váng, đầu óc trống rỗng, dù như thế nào đều không nghĩ tới khai trừ Diệp Khuynh Thiên vậy mà rước lấy như thế tai họa. Phiền trường học chủ tịch có thể tuyệt đối không nên qua loa làm quyết định a. Vấn đề này còn có thể dùng thương lượng một chút. Diệp đồng học chúng ta không khai trừ. Chấm ngoặc kép, Vương Phân mặt dạn mày dày khẩn cầu. Phiền Nguyệt Sinh liếc nàng một cái. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi tìm một cái rác rưởi làm đạo viên. Đúng, mặt khác trường học chủ tịch chăm miệng một lời. Diệp đồng học ta cầu ngươi tới đến trường được không? Cầu ngươi lại cho chúng ta một cơ hội. Vương Phân mục tiêu chuyển hướng Diệp Khuynh Thiên. Không khỏi nói ra. Cút. Hà Khải Văn đem cơ hồ nhào vào Diệp Khuynh Thiên trên người Vương Phân đẩy ra. Diệp Khuynh Thiên đoàn người rời đi. Lưu lại xốc xếch một đám người. Mỗi một người trong đôi mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Tổn thất của bọn họ quá lớn. Trong túc xá, lão đại ngươi sẽ còn trở về sao? Mập mạp có chút không bỏ mà hỏi. Không biết, bất quá gần nhất ta sẽ còn tại Kim Thành. Đáp ứng ngươi chuyện ăn cơm ta sẽ đi. Diệp Khuynh Thiên vỗ vỗ Trương Thần Dịch bả vai. Tần gia bên trong, cha mẹ, Diệp Khuynh Thiên bởi vì ta nguyên nhân bị khai trừ. Hiện tại ta cũng không tìm tới hắn. Tần Lăng Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nghe vậy, Khang Mỹ Di trong đôi mắt sáng lên. A, Diệp Khuynh Thiên bị khai trừ rồi. Đúng vậy a, cái kia là được rồi. Ai bảo hắn phế đi người ta Hà Thiên Cư. Tự mình làm sai sự tình liền muốn gánh chịu hậu quả. Khang Mỹ Di cả giận nói. thế nhưng là mẹ hắn là vì ta. Chấm ngoặc kép, cái gì vì ngươi? Lúc ấy ngươi cũng ngất đi. Ngươi thấy được vẫn là ai thấy được? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.